Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 415, tiếp tục tăng giá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua một thứ trị giá mấy chục nghìn tệ như thế có khi là tích cóp cả đời của các người cũng nên. Diệp Vĩnh Khang nhận lấy chiếc vòng tay từ người bán hàng. Cười nhạt với Hạ Huyền Trúc. Vợ à, đi thôi. Còn dế chuỗi này cũng chỉ ra vẻ đám nhà giàu mới nổi thôi. Thấy mà buồn nôn. Nói xong hai vợ chồng chuẩn bị ra về. Cậu nói ai là đồ dế chuỗi? Đồ khốn nạn. Đồ nhà quê. Đồ ăn bám. Cô gái tức giận chỉ vào mặt dây chuyền ngọc bích có giá 80.000 tệ trong quầy. Lớn tiếng nói. Hãy bọc mặt dây chuyền ngọc bích giá 80.000 tệ này lại cho tôi. Tôi phải để cho thằng nhà quê đó thấy cái gì là cuộc sống thượng lưu. Thằng nhà quê, nếu hôm nào phá sản, có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ trả gấp đôi. Lúc này, Diệp Vĩnh Khang đã ra tới cửa. Sau khi nghe lời này, môi anh khẽ giật giật. Miệng của cô gái này quả là thối. Nhưng Diệp Vĩnh Khang không muốn gây chuyện nên cuối cùng quyết định không quan tâm đến cô gái ngốc nghếch này. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạ Huyền Trúc đột nhiên xoay người. Đi thẳng tới quầy, chỉ thẳng vào một chiếc nhẫn ngọc bội trong quầy có ghi giá 150.000 tệ. Bọc cái này lại cho tôi. Cô gái bên cạnh sửng sốt. Ha ha, so tiền với tôi đúng không? Đồ có giá hơn 100.000 tệ ở đây đúng là mất thể diện. Chấm, tôi lấy viên đá ngọc 210.000 tệ này. Cô gái chỉ vào một bức khắc bằng ngọc, tự tin nói. Hạ Huyền Trúc cười nhạt một tiếng, chỉ vào một miếng ngọc bội có chất lượng rất tốt. Gói cái này lại cho tôi. Cô gái liếc mắt nhìn giá miếng ngọc bội kia là 350.000 tệ. Khóe miệng nhất thời giật giật. Mặc dù nhà cô ta quả thật có chút tiền, nhưng nháy mắt tiêu mấy trăm nghìn tệ như thế cũng rất đau lòng. Nhưng mà, lúc này, trong lúc nóng giận, cô ta cắn răng, chỉ vào một viên ngọc khắc cá trích giá 400.000 tệ. Tức giận nói, tôi mua khối điêu khắc ngọc bích này. Không phải muốn so tiền sao? Tiếp tục đi, sắc mặt Hạ Huyền Trúc vẫn bình thản như nước chảy mây trôi. Chỉ thẳng vào một cây bắp cải ngọc bích có hoa văn đẹp mắt. Thản nhiên nói, gói cây bắp cải này lại cho tôi. Cô gái tròn mắt bất ngờ. Cây cải ngọc này có giá 1.200.000 tệ đấy. Hai cô gái tranh đấu, thu hút rất nhiều người xem. Tiếp tục tăng giá đi. Đừng dừng lại, mới chỉ 1.200.000 tệ thôi mà cách chương.